Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 4, nguyên lai. Ta xuyên sớm. Vương thượng, ngài sao lại tới đây? Ta tới này tìm ngươi đương nhiên có chính sự. Đi vào nói. Đế tân đẩy ra Phí Trọng. Đi vào phí phủ đại sảnh. Cái kia đại sảnh trang sức. Kim bích huy hoàng. Bàn long trên cây cột. Kim sơn chiếu lấp lánh. Chính bên trong lư hương bên trong. Xa hoa đàn hương từ từ bay lên. Thấm người tim gan. Không hổ là trong lịch sử số 1 số 2 sủng thần. Gian thần. Thì cái này sửa sang. Đến tham ô không ít quốc khố đồ vật a. Bất quá đế tân hôm nay cũng không phải tới tìm hắn tính sổ. Chuẩn xác mà nói. Hôm nay hắn là để Phí Trọng đến giúp hắn bại quốc. Phí Trọng a, ngồi lên chủ vị. Đế tân kêu gọi đối phương ngồi xuống. Đi thẳng vào vấn đề. Người biết Văn Thái Sư vừa mới kết thúc chiến tranh sao? Thần biết. Phí Trọng cổ quái nhìn đế tân liếc một chút. Văn Thái Sư lãnh binh xuất chinh một chuyện. Toàn bộ triều đình không ai không biết. Đại vương làm sao đột nhiên hỏi cái này tới. Vậy ngươi nói một chút. Đế tân gõ gõ bàn. Ra hiệu hắn giải nói một chút. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy cái này phong thần tựa hồ cùng hắn biết địa phương có rất nhiều không khớp. Hôm nay ngoại trừ tìm đến Phí Trọng bại quốc bên ngoài. Cũng là cố ý muốn tới hỏi thăm hỏi thăm. Tối thiểu, tại đế tân trong trí nhớ. Văn Thái Sư là muốn tại Tây Kỳ tạo phản về sau. Vừa rồi về đến Triều Ca. Phí Trọng nghĩ nghĩ. Thật sự là không có ghét đến trụ vương điểm. Sau đó liền một năm một mười đem tự mình biết tin tức nói ra. Một năm trước, Bắc Hải Hầu Viên Phúc Thông xin giúp đỡ. Quỷ phương, thổ phương liên hợp. Cùng một chỗ tiến công Bắc Cương biên cảnh. Văn Thái Sư lĩnh 30.000 đại quân xuất chinh. Lại tại Bắc Bá đợi chỗ điều đi 70.000 binh mã. Gây dựng 100.000 đại quân. Cùng Bắc Cương nhất chiến đánh bại địch nhân 200.000 đại quân vây quét. Thành công tiêu trừ Bắc Hải Hầu nguy cơ. A, Bắc Hải Hầu Viên Phúc Thông còn chưa tạo phản. Như thế nói đến, kỳ thật thật chính là mình xuyên sớm. Chính mình lão phụ thân đề ất, cũng chết sớm. Khó trách rất nhiều nơi không khớp. Lần trước nữ oa cung dâng hương cũng không có tao ngộ ám toán. Mặc cho chính mình phát huy. Xem ra chính mình đến căn cứ tình huống cụ thể thiết kế. Không thể lại đần độn theo sát nội dung cốt truyện đi. Nghĩ thông suốt một số việc. Đế tân trùng điệp gật đầu. Bắt đầu chính mình biểu diễn. Lấy 100.000 quân đội nghịch chiến 200.000 đại quân đạt được thắng lợi. Tự thân còn chưa có tổn thất bao lớn. Đây tuyệt đối được cho một trận đại thắng. Phí Trọng, người nói chúng ta có phải hay không cái kia thật tốt chúc mừng một phen. Cái này, đại vương, chúng ta không phải đã gọi chư hầu đến đây chúc mừng. Thuận tiện trấn nhiếp bọn họ sao? Phí Trọng nghi ngờ hỏi. Trong mắt hắn, tìm đến chư hầu nghênh đón. Diệu võ dương oai, đó chính là đối võ công lớn nhất ca ngợi. Đại thương cùng với những cái khác thời đại khác biệt. Ngươi tại 800 chư hầu trước mặt khoe khoang võ công. Vậy thì tương đương với tại Minh quốc trước mặt duyệt binh. Tương đương đối với mang binh đại tướng. Cái kia chính là cái gì cũng không đổi được vinh diệu. Tương đương cho nên Phí Trọng rất nghi hoặc. Chính mình đại vương, đến tột cùng muốn làm gì? Thôi đi, cái này kêu cái gì chúc mừng. Trong mắt của ta, không phải xuất lĩnh dân chúng bên ngoài nghênh 10 dặm. Không đủ tán dương Thái Sư vinh diệu. Ta cái này có một ít liên quan tới nghênh đón phương diện ý nghĩ. Người xem trước một chút. Nói, đế tân đem chính mình viết. Liên quan tới hậu thế một số thoa mặt mũi hoan nghênh thói quen. Giao cho Phí Trọng. Phí Trọng mở ra thẻ che xem xét. 1. Xuất lĩnh bách tính ra nghênh đón 10 dặm. Khoe khoang võ công. 2. Thiếu niên thiếu nữ tặng hoa vòng. Biểu thị đối Văn Trọng sùng bái. 3. Mời Văn Trọng leo lên vương liễn. Từ đại thần tự mình lái xe. Cho vinh diệu. 4. Thành lập đội nghi trượng. Tương đương cái này 4 điểm. Thế nhưng là đế tân hết lòng hết sức mới nghĩ ra được. Kiếm lấy ngu ngốc đáng giá phương pháp. thứ nhất, thứ hai, điểm thứ tư không cần phải nói. Lãng phí nha, xa hoa lãng phí nha. Dù sao hoa quốc khố tiền là được rồi. Điểm thứ ba, để đại thần, tỷ như Thương Dung lái xe. Người suy nghĩ một chút, Văn Trọng một cái võ tướng, để văn thần lái xe. Cái này không phải cố ý tạo thành văn võ đối lập sao? Đây chính là hôn quân chuẩn bị chiêu số. Tương đương nhìn xem Đại Tống, giàu có như vậy triều đại, không cũng bởi vì văn võ chi tranh, cho hô hố nửa chết nửa sống rồi. Điểm ấy không chỉ có thể để văn võ song phương tại chỗ thì náo lên, còn có thể vì tương lai làm nền. Quả nhiên, trong đại sảnh chờ Phí Trọng xem hết, cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ làm khó, lộ rõ trên mặt, tương đương, đại vương, ngài yêu cầu này, chỉ sợ rất khó thực hiện a. Chấm ngoặc kép, Phí Trọng cười khổ đem thẻ che trả lại. Tổ chức này bách tính nghênh đón, cũng không phải tế thần, bọn họ sẽ không ngoan ngoãn nghe lời ra khỏi thành nghênh tiếp, mà thành lập đội nghi trượng. Đại vương, ta sợ thời gian không đủ a. Tương đương, nói nhảm, muốn là dễ giải quyết, ta làm gì tới tìm ngươi. Hung hăng càn quấy cũng là hôn quân đặc điểm, đội nghi trượng ta đến huấn luyện, còn lại ba điểm ngươi nhất định phải cho ta làm đến. Tương đương không có bất kỳ cái gì lấy cớ cự tuyệt. Rõ chưa? Nói xong, nhìn phía xa bưng một chén trà tới hạ nhân. Đế Tân co cẳng liền chạy. Ân, không phải hắn giả mồm. Thật sự là thời đại này trà quá khó ăn. Tương đương đợi đến trụ vương sau khi đi, Phí Trọng cầm lấy Đế Tân đưa cho mình hoan nghênh chỉ nam, rơi vào trầm tư, thậm chí nghĩ không hiểu hắn, còn đem hảo hữu của mình Vưu Hồn cho cùng một chỗ gọi đi qua. Hai người thảo luận nửa ngày, đều không tìm được Đế Tân như thế long trọng nghênh tiếp nguyên nhân. Đột nhiên, Vưu Hồn sững sờ, chỉ hướng mỗi một điều phía sau giải thích, khoe khoang võ công, biểu đạt sùng bái, để cho vinh diệu, Phí đại phu, đại vương, không phải tại biểu đạt đối Văn Trọng bất mãn a. Lời này vừa nói ra, Phí Trọng trong nháy mắt thì ngây ngẩn cả người, tựa hồ bị đả thông nhâm đốc nhị mạch đồng dạng, lúc này liền kích động lên. Tương đương, đúng đúng đúng, tương đương Vưu Hồn ngươi nói đúng, đại vương cũng là tại biểu đạt chính mình đối Văn Trọng bất mãn. Tương đương nói, Phí Trọng liền chỉ phía trên chỉ nam một đầu giải thích, khoe khoang võ công, Văn Thái Sư lâu dài trưởng quản cả nước quân đội, tùy thời tùy chỗ đều có thể không thông qua đại vương điều binh xuất chinh, xuất lĩnh bách tính 10 dặm đón lấy, không phải là trong bóng tối chỉ trích Thái Sư quyền cao chức trọng, liền đại vương chính mình đều không thể không khuất phục sao? Thiếu nam thiếu nữ tặng hoa, cái này biểu thị bách tính chỉ biết Thái Sư, không biết đại vương, mà đại thần tự mình lái xe. Người thấy không, đại vương chuyên môn viết xuống thừa tướng tên. Cái này không phải liền là đang chỉ trích Thái Sư văn võ không phân, lấy văn thần thân phận, chết tích lũy ở binh quyền không thả sao? Cái kia, đội nghi trượng đâu? Vưu Hồn mặt đều hoảng sợ trợn nhìn. Chính mình cùng Phí Trọng hai người, sẽ không phải cuốn vào đại vương cùng Thái Sư ở giữa quyền lợi tranh đoạt a? Đội nghi trượng a, chấm ngoặc kép, Phí Trọng cảm thán một câu. Đây mới là đại vương cao minh nhất địa phương. Tương đương dù nói thế nào, Thái Sư cũng là trong triều lớn nhất chống đỡ đại vương thế lực, lại là đại vương lão sư. Phía trước ba cái nghênh đón đại quân gây nên, đều là ám chỉ Thái Sư ủy quyền, mà cái cuối cùng cũng là chỉ rõ Thái Sư mình đã trưởng thành, có thể nắm quyền. Tương đương muốn đến đại vương tự mình huấn luyện đội nghi trượng, nhất định sẽ 10 phần uy vũ, kỷ luật nghiêm minh, khiến người ta thấy một lần liền biết là vương giả chi sư đi. Tương đương, thì ra là thế. Tương đương, Vưu Hồn bừng tỉnh đại ngộ, sau đó biến đến cực kỳ tích cực. Vậy lần này đại vương lời nhắn nhủ nhiệm vụ, chúng ta nhất định muốn hoàn mỹ hoàn thành. Tương đương, đương nhiên, hai chúng ta gia tộc, nhưng cho tới bây giờ không thiếu tài vật đây. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.